Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường. Tiểu Lý tự nhiên không phải gian triệt người, dù sao lớn như vậy công ty, không có khả năng không khai thu cái khác nhân viên. Ai? Đi như thế nào? Tần Thiên khóe miệng giật một cái, hắn còn không có nhìn đủ đâu. Làm sao mỹ nữ thiên đoàn liền đi? Hắn thậm chí đều không thể cùng các cô nương nắm một chút tay, chỉ có không khí bên trong lưu lại hương thơm. Nhưng lại để cả người hắn đều tâm viên ý mã bắt đầu. Tất cả đều là mỹ nữ A. Cái này mẹ nó chính là cái bàn tơ động A. Hắn toàn bộ hành trình đều tại ý dâm, đến mức Tiểu Lý nói với hắn chưa tới công ty con đường phát triển cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe lọt. Tần tiên sinh, ngài cân nhắc như thế nào? Chúng ta Cường Thịnh tập đoàn tương lai tuyệt đối là có lớn tiềm lực, ngài nếu như hiện tại đầu tư trở thành công ty đại cổ đông, tương lai đợi đến công ty phát triển lớn mạnh. Người của ngài giá tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Tiểu Lý là thật đang phát triển nghiệp vụ, vắt hết óc muốn đem Tần Thiên Lôi kéo tới. Ngạch! Cho ta 10 năm phút cân nhắc thời gian. Tần Thiên khoát tay áo, hắn bị vừa rồi mỹ nữ thiên đoàn mê đến đầu óc choáng váng, nhưng kỳ thật vẫn là có chút lý trí. Hệ thống, có thể hay không nhập cổ phần đầu tư? Nếu như ta nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn sẽ có hay không có vấn đề a? Gặp chuyện không quyết, hỏi thống tử ca, tuyệt đối không sai. Tuần này đầu tư số lần âm một Cường Thịnh tập đoàn tương lai thị trường chứng khoán đem sẽ kéo dài đi cao, đề nghị túc chủ nhập cổ phần, ngài lấy 10 ức tài chính nhập cổ phần về sau, sẽ lấy 32% khống cổ quyền trở thành công ty thứ nhất đại cổ đông, nhưng không bài trừ người vì nhân tố cho ngài đặt bẫy, mời túc chủ sau khi cân nhắc hơn thiệt lại làm cân nhắc. Tần Thiên nghe được về sau trực tiếp liền kích động, 10 ức tài chính nhập cổ phần, liền có thể trở thành công ty nhất đại cổ đông rồi, đây chẳng phải là tương đương với toàn bộ công ty đều trở thành hắn. Về phần hệ thống một câu cuối cùng nhắc nhở, trực tiếp bị hắn xem như gió thoảng bên tai, ta đều trở thành đệ nhất đại cổ đông, thì sợ gì cái bẫy a, huống chi. Giống Lãnh Ngưng Thu loại kia đẹp như tiên nữ nữ nhân, làm sao lại gạt người, hắn đã triệt để đắm chìm trong bản thân trong huyễn tưởng, thông qua nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn, thành là lớn nhất cổ đông, cầm súng Lãnh Ngưng Thu, toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn tất cả mỹ nữ cao quản đến lúc đó tất cả đều thần phục với dưới hán của mình, cuối cùng của cuối cùng. Lại hướng Cố Lăng Phỉ cùng cái kia gian triệt báo thù. Để Cố Lăng Phỉ cái kia tiện nữ nhân quỳ ở trước mặt mình sám hối. Lão tử mẹ nó đầu. Chương 218, phương Bắc có gia nhân, di thế mà độc lập, cười một tiếng chính là 1 tỷ. Tần Thiên nhìn thoáng qua mình tài khoản bên trong 10 ức số dư còn lại, trong lòng một trận lửa nóng a. Số tiền này, coi như đặt ở trong ngân hàng. Mỗi ngày lấy lời đều đầy đủ tiêu xài cả đời. Huống chi hắn còn có đầu tư hệ thống, mỗi tuần ném một tay thị trường chứng khoán, ngày nhập 100 vạn chỉ có thể nói là vô cùng đơn giản. Nhưng là người đều là có lòng tham, hắn coi trọng Cường Thịnh tập đoàn. Chính xác tới nói là coi trọng Cường Thịnh tập đoàn các mỹ nữ. Mẹ nó, nếu ai trở thành Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc, chẳng phải là muốn sống ít đi 20 năm. Tần Thiên càng nghĩ càng kích động, thậm chí đã bắt đầu huyễn nhớ tới tương lai tốt đẹp. Cái kia. Ta muốn cùng tổng tài các ngươi thương lượng một chút, thảo luận một chút nhập cổ phần sự tình. Ta quyết định cầm tài chính nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn. Tần Thiên đem thư ký Tiểu Lý gọi đi qua. Tiểu Lý sau khi nghe rất là hưng phấn, nhẹ gật đầu. Sau đó Lãnh Ngưng Thu liền mang theo mấy cái công ty mỹ nữ đi đến. Khi nhìn đến Lãnh Ngưng Thu trong nháy mắt đó, Tần Thiên hô hấp lần nữa trì trệ. Nữ nhân này thật rất đẹp a, hoàn mỹ dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt. Xem ai cũng giống như đang nhìn cặn bã làm thịt, cùng Cố Lăng Phỉ đơn giản không có sai biệt, hắn liền thích chinh phục nữ nhân như vậy. Tần tiên sinh, ngươi chuẩn bị nhập cổ phần bao nhiêu tiền? Lãnh Ngưng Thu ngữ khí thanh lãnh, nàng cũng sớm đã thấy rõ ràng cái này Tần Thiên điểu ti tính tình, vừa gặp phải nữ nhân hai chân liền như nhũn ra phế vật. Ta chuẩn xác nhập cổ phần 10 ức tài chính kia. Tần Thiên vung tay lên, cả người nhìn rất là ngang tàng, mà Lãnh Ngưng Thu thì là lắc đầu. Cho Tần tiên sinh, Cường Thịnh tập đoàn bây giờ giá trị vốn hóa cũng mới bất quá vài tỷ, hàng năm thuần lợi nhuận cũng bất quá mới 1-2 ức, ngươi nhập cổ phần 10 ức liền trực tiếp trở thành công ty nhất đại cổ đông, ta có thể không muốn nhìn thấy chưa tới công ty đổi chủ khi vì để cho ngươi nhi mắc câu. Lãnh Ngưng Thu thậm chí còn tới cái lấy lui làm tiếng, quả nhiên, tầng. Khi nghe được Lãnh Ngưng Thu nói như vậy về sau, trong lòng Cảnh Giới Tâm lập tức liền nhỏ rất nhiều. Công ty nhất đại cổ đông. Ta muốn chính là cái này a. Nhất định phải trong công ty có quyền nói chuyện mới được, bằng không thì về sau làm sao cua được công ty bên trong những thứ này đại mỹ nhân a. Lãnh Tổng, ta là thật ôm thành ý tới đầu tư, mà lại ta biết. Cường Thịnh Tập đoàn hiện tại rất cần người đầu tư, ta là thật coi trọng Cường Thịnh Tập đoàn tiềm lực mà đến. Lãnh Ngưng Thu. Nhìn xem Tần Thiên cái này một bộ trư ca tướng, nàng rất im lặng. Nói thật, tại Giang Triệt cho nàng hạ đặt nhiệm vụ này thời điểm, nàng trong đêm làm rất nhiều loại phương án, nhất định phải đem Tần Thiên gia hỏa này tiền trên người toàn bộ lừa gạt sạch sẽ, dù sao có thể kiếm được mười mấy ức người cũng không phải cái kẻ ngu, không có khả năng để ngươi dễ dàng liền lừa gạt vào cuộc. Sau đó, hiện thực chính là, nàng quá mẹ nó xem trọng gia hỏa này. Thật sự cùng mẹ nó lừa gạt đồ đần, nàng nguyên vốn chuẩn bị những cái kia chuyên nghiệp trò lừa gạt, căn bản không có ra sân cơ hội. Nàng chỉ cần đạm mạc cười một tiếng, cái này Tần Thiên liền trực tiếp biến thành đồ đần. Tần tiên sinh, ta là Cường Thịnh Tập đoàn tổng giám đốc, trước mắt cầm cổ 24%, nếu như ngươi đầu tư 10 ức, cầm cổ suất sẽ chiếm cứ 31%, nếu như không phải gần nhất Cường Thịnh Tập đoàn thật cần tài chính, ta là không thể nào để ngươi trở thành công ty nhất đại cổ đông. Tần Thiên nghe xong lời này, cả người trong nháy mắt liền kích động, mặc dù rất kích động, nhưng hắn bề ngoài vẫn là biểu hiện tương đương trấn định. Thậm chí còn ý đồ giả trang ra một bộ rất lịch sự, rất hiểu làm được bộ dáng. Cái kia Lãnh Tổng, chúng ta trước hết ký hợp đồng a. Lãnh Ngưng Thu liếc hắn một chút, e ngài không có thương vụ luật sư sao? Tần Thiên rất im lặng. Hắn chính là một cái tiểu bạch, đi theo hệ thống kiếm tiền mà thôi, nơi nào có cái gì thương nghiệp luật sư a. Xem ra ngài là không có, như vậy cần chúng ta cho ngài giới thiệu luật sư sao? Tần Thiên hắc hắc nhẹ gật đầu, y vậy thì tốt quá, con người của ta thoải mái đã quen, liền sẽ đầu tư cổ phiếu mà thôi. Ngày bình thường cũng không có mướn người quản lý ta tài sản, y Lãnh Ngưng Thu rất là không thú vị, cái này so lừa gạt đồ đần còn đơn giản, ngươi nghĩ lừa gạt đồ đần kẹo que còn muốn hống hắn một chút đâu, cái này Tần Thiên đơn giản chính là rõ ràng đem tiền đưa đến trong tay của ngươi. Luật sư không hề nghi ngờ cũng là Lãnh Ngưng Thu bên này người. Ngạch. Hợp đồng không có vấn đề, vậy ta liền ký. Tần Thiên giả bộ như kiên nhẫn đem hợp đồng lặp đi lặp lại lật ra rất nhiều lần, những thứ này hợp đồng số lượng từ quá nhiều, mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng là liền cùng một chỗ liền xem không hiểu. Nhưng là thật muốn ký tên thời điểm, hắn ngược lại lộ vẻ do dự, dù sao cái này ký xong chữ về sau. Trong tay mình 1 tỷ coi như dung nhập Cường Thịnh trong tập đoàn, hắn cùng Cường Thịnh tập đoàn cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Mà Lãnh Ngưng Thu cũng nhìn ra hắn lo lắng, ngoẹo đầu, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Phương Bắc có gia nhân, di thế mà độc lập, cười một tiếng chính là 1 tỷ. Tần Thiên lúc nào gặp qua mỹ nữ chủ động đối với hắn cười a? Trực tiếp liền thành si hắn. Thậm chí đều không biết mình làm sao ký chữ. Lãnh Ngưng Thu khi nhìn đến Tần Thiên ký tên về sau, trên mặt một màn kia cười yếu ớt dần dần trở nên thâm thúy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Heo đã tiến vào chuồng heo, liền đợi đến giết. Tần Thiên tiên sinh, chào mừng ngài nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn, ngài hiện tại liền là công ty bên trong lớn nhất cổ đông, toàn bộ trong công ty. Trừ ta ra, ngài có được tối cao quyền nói chuyện ghi cổ phần đầu tư hợp đồng, kỳ thật cũng bị âm thầm động chút tay chân, phàm là Tần Thiên mời tới một cái chuyên nghiệp lại người phụ trách luật sư, đều có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong nhưng làm sao? Tần Thiên hiện tại đầy trong đầu đều là nữ nhân. Đã ta hiện tại là công ty cổ phần nhiều nhất người. Có cái gì đặc quyền a? Tần Thiên hỏi dò, Lãnh Ngưng Thu rất im lặng. Heo đều tiếng chuồng heo còn muốn ăn khang. Chặt đầu cơm a. Chỉ cần hợp pháp hợp quy, ngươi là có nhất định đặc quyền, nhưng công ty người người bình đẳng, không đề nghị sử dụng đặc quyền. Nghe Tần Thiên tâm tình có chút khó chịu, hắn còn muốn âu yếm đâu, nhưng hiện tại xem ra phế đi, bất quá hắn nghĩ lại, trong đầu nổi lên một bóng người. Cổng người an ninh kia. Cái kia cái mắt chó coi thường người khác thối ngu xuẩn, mẹ nó một cái nhỏ bảo an, vậy mà dám xem thường hắn. Nhất định phải khai trừ hắn. Lão tử hiện tại thế trị nhưng là Cường Thịnh tập đoàn nhất đại cổ đông, cái này không được hung hăng chứa một cái bức. Lãnh Tổng, ngài muốn hay không đi với ta thu thập một người? Mà Lãnh Ngưng Thu đám người chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người rời đi, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lư. Đều đã bên trên đeo, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tần Thiên khóe miệng giật một cái, âm thầm siết chặt nắm đấm. Lại là một cái lãnh ngạo nữ tổng giám đốc, chờ lão tử từng bước một trở thành Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc về sau, đến lúc đó ngươi liền biết tới cầu ta. Tần Thiên lạnh hừ một tiếng, theo sau đó xoay người đi. Hắn muốn đi thu thập cái kia không có mắt nhỏ bảo an, rất nhanh, hắn liền đi tới phòng an ninh cổng. Thối bảo an, ngươi cút ra đây cho ta. Có thể nhìn ra được, Tần Thiên thật rất tức giận. Chương 219, Trần Hạo, muội phu ta là Giang Triệt thiếu gia, ai dám khai trừ ta? Trần Hạo bị Tần Thiên dọa đến giật mình. Lại mẹ nó là ngươi. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tần Thiên lúc này đứng chắp tay, khuôn mặt kiêu căng nhìn xem Trần Hạo. Ngay tại vừa rồi, ta lấy người danh tự đầu tư Cường Thịnh tập đoàn 10 ức, bây giờ ta đã là Cường Thịnh tập đoàn lớn nhất cổ đông. Thế nào? Ngươi cái này mắt chó nhìn người nhỏ bảo an không nghĩ tới a? Lão tử mẹ nó hiện tại thành công ty nhất đại cổ đông. Ngươi bây giờ có thể xéo đi. Ta lấy cá nhân ta danh nghĩa. Đem ngươi khai trừ. Trần Hạo cả người đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Cái này thối ngu xuẩn còn có thể trở thành công ty nhất đại cổ đông. Đây không phải đang nói đùa sao, không tin. Căn bản không tin. Liền người như ngươi còn có thể trở thành cổ đông. Ha ha ha. Cười chết người ỉ nhưng rất nhanh, Trần Hạo liền bị đánh mặt. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, vừa rồi ban giám đốc người mở một trận hội nghị, cái này Tần Thiên thật đầu tư 10 ức, trở thành công ty lớn nhất cổ đông y Trần Hạo cả người đều trợn tròn mắt, công ty nhất đại cổ đông. Chỉ bằng hắn. Con mẹ nó ngươi làm sao có thể là nhất đại cổ đông? Giang Triệt ngươi là ăn cơm khô sao? Công ty đều nhanh trưởng thành nhà. Trần Hạo kích động mở miệng, mặc dù hắn rất phiền Giang Triệt, nhưng hắn tình nguyện trông thấy Giang Triệt, cũng không muốn nhìn trước mắt cái ngốc bức này ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Tần Thiên trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, Giang Triệt. Danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Mà lại Cường Thịnh tập đoàn không phải lãnh ngưng thu công ty sao? Không nghĩ ra, cái kia dứt khoát liền không nghĩ. Nghe không? Ngươi bị khai trừ. Hiện tại lập tức, cho ta cuốn gói xéo đi. Trần Hạo rất im lặng. Đáng chết, mình lại muốn bị đánh mặt sao? Cho tới bây giờ đều là mình đánh mặt người khác. Chưa từng nghĩ đến một ngày kia mình vậy mà trở thành người khác trang bức bàn đạp. Loại cảm giác này thật mẹ nó khó chịu a. Ngươi! Ngươi chớ đắc ý, ta nhất định sẽ trở lại. Nhưng lại tại Trần Hạo vô cùng biệt khuất thời điểm, một cái trong công ty cao quản đứng dậy. Tần Thiên tiên sinh, người an ninh này là Giang thiếu gia thân tín, bảo an là Giang thiếu gia an bài cho hắn chức vị, ngài không có quyền lực khai trừ hắn kia Tần Thiên, ý. Thứ đồ gì? Lại từ đâu chạy tới một cái Giang thiếu gia, lão tử mẹ nó công ty nhất đại cổ đông, còn khai trừ không được một cái nhỏ bảo an. Giang thiếu gia là ai? Tần Thiên nhíu mày hỏi. A, Cường Thịnh tập đoàn là Giang thiếu gia đầu tư thành lập, hắn là công ty chủ tịch, cũng là lớn nhất người nói chuyện, người an ninh này thân muội muội là Giang thiếu gia nữ nhân bên cạnh, cho nên ngài không có quyền khai trừ hắn kia Tần Thiên Tê, khi công ty chủ tịch không phải Lãnh Ngưng Thu sao? Không không không, Lãnh Ngưng Thu chỉ là đại diện CEO, chân chính chủ tịch là Giang thiếu gia Y Thảo Nê Mã, hắn làm sao cảm giác mình tự hồ rơi vào một cái hố to bên trong? Vậy ta tại ký hợp đồng trước đó các ngươi tại sao không nói? Tiểu Lý cho ngài nói a, ngài không nghe rõ sao? Tần Thiên. Mà lúc này Trần Hạo cũng đã mộng, hắn đều đã chuẩn bị cuốn gói xéo đi, kết quả lại không nghĩ tới phát sinh dạng này một màn. Mình đây là... dính Giang Triệt quan sao? Bởi vì Sương Nhi nguyên nhân. Cho nên cái này Tần Thiên mới không động được mình. Hoảng hốt ở giữa. Bên tai của hắn tự hồ lại về vang lên phụ thân câu nói kia, Giang thiếu gia danh hào rất dễ sử dụng, chỉ cần Sương Nhi tại Giang Triệt thiếu gia nơi đó được sủng ái, chúng ta người Trần gia liền theo nước lên thì thuyền lên. Hắn tự hồ dần dần hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Không không không. Mình tại sao có thể nghĩ như vậy? Sương Nhi nàng là bị bức bách a. Mình còn phải mạnh lên từ Giang Triệt trong tay cứu vớt muội muội đâu. Ngươi cái này nhỏ bảo an. Lão tử hôm nay nhất định phải khai trừ ngươi. Tần Thiên hỏa khí đi lên, chỉ vào Trần Hạo cái mũi liền mắng lên. Trần Hạo cùng là khí vận chi tử, làm sao có thể chịu nhục. Cũng bất chấp tất cả, Giang Triệt danh hào kéo tới liền dùng. Ha ha! Muội muội ta thế nhưng là Giang công tử thương yêu nhất nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi đầu tư 10 ức liền ngu bức. Ngươi mẹ hắn biết Giang công tử là ai chăng? Trần Hạo càng nói càng khởi kình, trước tạm bất luận cổ võ Khương gia quái vật khổng lồ này, liền đơn thuần Giang gia Hàng Châu thủ phủ đầu này, liền có thể đem cái này Tần Thi nghiền vỡ nát. Nhìn xem Tần Thi mộng bức bộ dáng, Trần Hạo trong lòng một trận mừng thầm, Giang Triệt cái thằng này mặc dù hỗn trướng, nhưng là danh hào của hắn xác thực dùng tốt. A Sương Nhi, ca ca có lỗi với ngươi, hiện tại mượn trước hỗn đảng này tên tuổi dùng một lát, chờ ca ca cường đại về sau lại đi cứu ngươi. Trần Ngưng Sương rất sụp đổ, bởi vì ngay tại vừa mới Giang Triệt cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nhưng mà càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là đáy lòng của nàng vậy mà không có cảm thấy phản cảm. Giang Triệt, ngươi hỗn đảng. Trần Ngưng Sương cuối cùng vẫn là một cái xuân xanh 19 thiếu nữ, hốc mắt đều đỏ lên, treo treo muốn khóc bộ dáng rất là làm người thương yêu. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, kệ Sương Nhi, ngươi người Trần gia dùng danh hào của ta mò nhiều như vậy chỗ tốt, ta thu cái hôn không quá phận a. Trần Ngưng Sương bị tức thân thể mềm mại run rẩy, chỉ có nàng rõ ràng nhất mình ý nghĩ trong lòng. Vừa rồi nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm không phải phản cảm, mà là chờ mong. Đi theo Giang Triệt bên người lâu như vậy, nàng thậm chí đã nằm ngửa, biết rõ mình đã chạy không thoát, lấy mình tướng mạo. Giang Triệt cuối cùng khẳng định sẽ muốn trong sạch của nàng. Mà lại đợi tại Giang gia bên trong, mỗi ngày đều tại mưa dầm thấm đất, nàng mấy ngày nay nằm mơ. Mơ tới đều là Giang Triệt cái này hỗn đảng. Giang Triệt thì là kéo qua bờ eo của nàng, đại thủ có chút sao động. Sương Nhi, ngươi thế nhưng là các ngươi Trần gia thôn hy vọng a, cũng bởi vì ngươi theo ta, cho nên mỗi một cái người Trần gia trên mặt đều đi theo dính ánh sáng. Trần Ngưng Sương nhăn nhó vùng vẫy mấy lần, ở ngươi nói bậy. Còn có ca ca ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi cho chỗ tốt hủ hóa. Có thể Giang Triệt nhưng thật giống như nghe được cái gì trò cười. Đem mặt tiến tới Trần Ngưng Sương bên cạnh nơi cổ, tại cái này vành tai bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ nói, ê ngươi xác định. Vành tai là Trần Ngưng Sương mẫn cảm nhất bộ vị, cả người đều sinh một lớp da gà. Ta xác định. Ca ca ta hắn tuyệt đối sẽ không bị ngươi viên đạn bọc đường đánh tan, kỳ ha ha. Giang Triệt nhếch miệng bật cười, tiếng cười để Trần Ngưng Sương đều cảm thấy lưng mát lạnh. Sau đó Giang Triệt lấy ra điện thoại, ấn mở một cái video, bên trong chính là Trần Hạo cùng Tần Thiên giằng co hình tượng. Ha ha! Muội muội ta thế nhưng là Giang công tử thương yêu nhất nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi đầu tư 10 ức liền ngu bức. Ngươi mẹ hắn biết Giang công tử là ai chăng? Hàng Châu thủ phủ chi tử. Cường Thịnh tập đoàn bất quá là người ta sau đó sáng lập công ty nhỏ thôi. Người ta muốn đùa chơi chết ngươi vô cùng đơn giản. Ngươi còn dám để cho người ta khai trừ ta? Có tin ta hay không để muội muội ta thổi một chút bên gối gió, liền có thể chơi chết tiểu tử ngươi? Không thể không nói, trong video Trần Hạo có thể nói là đem cáo mượn oai hùng bốn chữ này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, mà Trần Ngưng Sương cả người đều cứng đờ, không nói nổi một lời nào. Ngay cả ca ca đều biến thành dạng này một phen bộ dáng sao? Mình từ đầu đến cuối kiên trì. Tự hồ trở thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Chương 220, ác đọa no Trần Ngưng Sương, Giang Triệt lại là hóa kình đại viên mãn. Trần Ngưng Sương tâm tính có chút sập, thậm chí ngay cả ca ca đều bị Giang Triệt viên đạn bọc đường công hãm. Sao lại có thể như thế đây? Nàng biết, cha mình bao quát Trần gia thôn nhọn bên trong không ít người đều là rất thế lợi, nhưng là trong lòng nàng. Trần Hạo mãi mãi cũng là cái kia yêu thương muội muội hảo ca ca. Nàng sở dĩ một mực không nguyện ý hướng Giang Triệt thỏa hiệp, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ca ca. Nhưng bây giờ, Trần Hạo thỏa hiệp tương đương với trực tiếp đánh tan trong nội tâm nàng cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Không. Không có khả năng, ca ca không phải là người như thế, ngươi khẳng định là uy hiếp ta ca ca nói ra những lời này. Trần Ngưng Sương miệng nhỏ rất cứng. Căn bản không nguyện ý thừa nhận loại sự thật này. Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ thái dương toái phát, Trần Ngưng Sương vị thiên tài này lòng của thiếu nữ thái lập tức liền muốn băng đi. Sương Nhi, ngươi hẳn là cũng không ngốc a. Trần Hạo bộ này vui vẻ biểu lộ. Thấy thế nào đều không giống như là giả vờ a. Bởi vì ngươi đi theo bên cạnh ta, cho nên để Trần Hạo có trang bức tư bản mà. Ngươi bây giờ thế nhưng là cả nhà các ngươi kiêu ngạo. Giang Triệt thanh âm đối với Trần Ngưng Sương mà nói. Như là ác ma nói nhỏ, trực kích Trần Ngưng Sương nội tâm, đúng a, đã toàn bộ Trần gia thôn người cũng đã thần phục với Giang Triệt cái này đăng đồ tử, vậy mình còn giãy dụa cái gì, dù sao. Kết quả cũng giống nhau, nghĩ đến đây, thiếu nữ buồn bã cười một tiếng, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, cả người như cùng một cái vỡ vụn bé con, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, trắng ngoãn tay nhỏ vậy mà chậm rãi bắt đầu giải khai mình nút áo. Giang Triệt, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi tùy tiện đi. Ta mệt mỏi, không muốn phản kháng. Ấy Trần Ngưng Sương ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là căng cứng thân thể lại như nói nội tâm của nàng bất an. Giang Triệt ánh mắt hơi ngầm, yết hầu một đám. Trần Ngưng Sương tại tầng tầng đã kích phía dưới, tâm tính đều sập. Luận thiên phú tu luyện, Đông Nhi nghiền ép nàng. Luận nhan trị cùng mị lực, Giang Triệt bên người nữ hài tử cái nào đều không kém nàng. Hiện tại ngay cả mọi người trong nhà của nàng đều hướng Giang Triệt cái này đại ma vương thỏa hiệp, thậm chí không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Nàng tất cả kiêu ngạo. Tại Giang Triệt trước mặt đều trở thành một chuyện cười. Trần Ngưng Sương vừa mới giải khai hai viên cổ áo, mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện. Giang Triệt một hai bàn tay to liền nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng. Ngăn lại nàng tiến một bước động tác. Trần Ngưng Sương trên mặt nghi hoặc nhìn Giang Triệt. Giang Triệt ánh mắt rất là chăm chú, khi ta mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Nói liền giơ tay lên, đem nó cởi áo khoác lại cho mặc vào, trả lại cho nàng cột nút áo lại. Dùng năm chữ liền có thể hình dung giờ phút này Trần Ngưng Sương trạng thái. Ác đọa no thiếu nữ rất hiển nhiên, Giang Triệt cũng không muốn chơi loại này sáo lộ, hắn muốn cho Trần Ngưng Sương tên thiên tài này thiếu nữ triệt để yêu mình. Ngươi Trần Ngưng Sương có chút làm không rõ bạch Giang Triệt đến cùng muốn làm cái gì, hắn không phải liền là muốn mình sao, ngươi còn không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Lời nói này ra chính ngươi tin tưởng sao? Ta đã biết, hắn không chỉ có muốn ta người, còn muốn lòng ta. Hắn muốn cho ta cùng cái khác cô nương đồng dạng. Yêu hắn. Trần Ngưng Sương mặc dù một mực đắm chìm trong cổ võ trong tu luyện, nhưng về mặt tình cảm vẫn là rất mẫn cảm. Giang Triệt ngoắc ngoắc môi, cô nương này thật thông minh mà. Nhưng tiểu gia ta chơi chính là dương mưu. Sương Nhi, đã ngươi đều cúi đầu trước ta, vậy sau này cũng không cần làm những cái kia công việc bẩn thỉu việc cực, ngươi cái này tay nhỏ như thế mềm. Cũng không thể mệt muốn chết rồi. Giang Triệt nói liền nắm lên thiếu nữ nhu đề. Trần Ngưng Sương sắc mặt hơi đỏ lên, nàng ác đọa trạng thái trực tiếp bị Giang Triệt cho cưỡng ép đánh gãy. Ngươi cùng ta chơi cao lạnh, ta liền cùng ngươi đùa nghịch lưu manh. Ngươi cùng ta chơi ác đọa, ta liền đùa với ngươi thâm tình. Đáng thương Sương Nhi bị đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Đăng đồ tử, ngươi mơ tưởng dùng viên đạn bọc đường đánh tan ta. Ta vĩnh viễn không có khả năng yêu ngươi. Trần Ngưng Sương run rẩy thanh âm mở miệng, nhưng là thanh âm rất hư, rõ ràng không có bao nhiêu lực lượng. Ồ, chúng ta tới đó đánh một cái cược như thế nào? Giang Triệt lộ ra kinh điển cười xấu xa. Cược, y. Liền cược ngươi có thể hay không yêu ta? Ngươi ta không cùng ngươi cược, ta mới không có khả năng yêu như ngươi loại này tu luyện củi mục. Trần Ngưng Sương bối rối nói. Tu luyện củi mục. Sương Nhi ngươi làm sao có thể xác định ta chính là củi mục đâu? Củi mục chính là củi mục, tổ phụ là đại tông sư đều không cứu vớt được củi mục. Trần Ngưng Sương trực tiếp chuyển hướng chủ đề, bắt đầu né tránh lên đối đãi Giang Triệt tình cảm. À vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn lại ta còn là củi mục sao? Đã Giang Triệt chuẩn bị phát động thế công, đi lên trước hết cho Trần Ngưng Sương tới một cái vương tạc, không giả, tiểu gia ta ngã bài, ta là ức vạn phú ông. Khụ khụ. Ta là hóa kình cường giả, Trần Ngưng Sương đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nàng khoảng cách Giang Triệt gần nhất, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn phun trào lực lượng, bàn bạc nội lực tại cái này bên ngoài thân lưu chuyển, từng sợi uy áp khuếch tán mà ra. Ngươi lại là hóa kình đại viên mãn tu vi. Trần Ngưng Sương bị khiếp sợ tột đỉnh, nàng kỳ thật suy đoán qua Giang Triệt che giấu tu vi, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến. Hắn lại là hóa kình đại viên mãn tu vi. Tại Giang Triệt bên người làm lâu như vậy thiếp thân thị nữ, tự nhiên sờ qua Giang Triệt căng xương, cái này đăng đồ tử thiên phú tu luyện mặc dù kỳ chênh lệch vô cùng, nhưng lấy kinh thành Khương gia tài nguyên, hoàn toàn có thể đem tu vi chồng lên tới. Sương Nhi, hai ta năm nay đều là 19 tuổi, tu vi của ta là hóa kình đại viên mãn, mà ngươi tự hồ. cũng mới hóa kình hậu kỳ a. Đến cùng, ai là củi mục đâu? Trần Ngân Sương cao ngạo lại một lần bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Đến tận đây, vị này cao ngạo thiên chi kiêu nữ đã rơi xuống thần đàn. Ngươi, ta. Trần Ngân Sương miệng nhỏ khẽ nhếch, đã lời nói không mạch lạc. Thua thiệt mình còn tự khoe là thiên tài đâu, tu vi ngay cả Giang Triệt cũng không sánh nổi. Cái kia Giang Triệt sẽ nghĩ như thế nào mình? Trong mắt hắn, mình chẳng phải là trở thành một cái vô cơ, nữ nhân đều là mộ cường, nhất là Trần Ngân Sương loại này thiên chi kiêu nữ. Trong bất tri bất giác, Giang Triệt nguyên bản tiện hề hề dáng vẻ ở trong mắt nàng liền thuận mắt không ít. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Lấy ngươi căn cốt cùng tư chất căn bản không có thể trở thành hóa kình đại viên mãn tu vi. Có cái gì không thể nào? Ta lưng tựa kinh thành Khương gia, như loại này hảo quả tử ta mỗi ngày ăn. Giang Triệt lại từ trong túi lấy ra một viên chu quả, hồng sáng sáng quả tản ra mê người hương thơm. Trần Ngân Sương nuốt một ngụm nước bọt, nàng lược lãm cổ tịch, tự nhiên là nhận biết chu quả. Loại trái này không chỉ có thể cải thiện tư chất tu luyện hơn nữa còn có thể tinh tiến tu vi, nhưng là đây cũng quá ngang tàng đi. Đem chu quả làm hoa quả ăn. Đương nhiên đi, ta ngày bình thường cũng không có quên tu luyện. Ê ê, ngươi nói bậy, ta nhìn chằm chằm vào ngươi đây, ngươi trong khoảng thời gian này căn bản không có tu luyện. Trần Ngân Sương tự hồ nắm chặt Giang Triệt cái đuôi. Ai nói ta không có tu luyện? Sương Nhi, ngươi nghe nói qua hợp tu công pháp sao? Giang Triệt lời nói để Trần Ngân Sương hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Chương 221, trợ giúp Du Uyển Nhi trở thành ám kình. Hoài nghi nhân sinh Trần Ngân Sương. Giang Triệt nói cái gì? Hợp tu công pháp. Nếu như nói như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích thông, cái này hỗn đản vì cái gì háo sắc như thế? Bên người nữ hài tử nhiều như vậy. Hừ. Ngươi cái này đăng đồ tử, liền biết là một chút chuyện oai môn tà đạo. Hợp tu công pháp thuộc tại thải âm bổ dương, đối nữ hài tử thân thể tổn thương rất lớn. Trần Ngân Sương nhớ tới Đông Nhi vị thiên tài kia thiếu nữ. Thiên tài như thế một vị thiên chi kiêu nữ, lại là cái này đăng đồ tử đỉnh lô. Nghĩ đến đây loại khả năng, nàng liền hung hăng trừng mắt liếc trước mặt Giang Triệt, ai có thể đến thu cái này hỗn đản a? Chật chật chật, ta đây chính là đỉnh cấp hợp tu công pháp, không phải loại kia rác rưởi hái hoa tặc có thể sánh ngang. Có thể trên phạm vi lớn cải thiện song phương thể chất cùng tư chất tu luyện, Đông Nhi chính là dựa vào sự giúp đỡ của ta bước vào tông sư. Ngươi nói bậy. Báo. Ngươi rõ ràng liền đang vì ngươi háo sắc tìm lý do. Giang Triệt vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Du Uyển Nhi vừa vặn từ trên lầu đi xuống kiếm ăn, tiểu lô ly khẩu vị rất lớn, nhất là nhanh đến giờ cơm thời điểm, Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt cùng với Trần Ngân Sương, vĩnh vĩnh lên miệng nhỏ, ghê thối tạp ngư, ngươi chừng nào thì nấu cơm a? Ta cùng Giao Giao tỷ đều đói, hiển nhiên, thư tiểu quỷ là không có có kết quả gì tốt, trực tiếp liền bị Giang Triệt vớt đi qua Du Uyển Nhi, dãy dụa bên trong. Ngươi có thể tới nhìn xem Uyển Nhi bây giờ căn cốt cùng tư chất. Ở Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi, tiểu lô ly tựa như là một con sủng vật mèo đồng dạng cưỡi tại Giang Triệt trên đùi, đã từ bỏ dãy dụa, nàng đói ngốc lông đều nằm xuống nha. Trần Ngân Sương thăm dò tính sờ lên Du Uyển Nhi cánh tay, tiểu lô ly cánh tay rất nhỏ, tự hồ vừa dùng lực liền có thể bóp gãy. Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi hai người liền tốt bét một cùng lông trắng nhỏ tét đi, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Xuất sinh a, mẹ nó, xuất sinh a, cô nương này cánh tay nhỏ bắp chân không sợ náo chết người sao? Vân vân, tư chất vậy mà thật tăng lên rồi. Trần Ngân Sương sợ ngây người, hai tháng trước Du Uyển Nhi tư chất vẫn là thường thường không có gì lạ, bây giờ lại có thể xưng là thiên tài. Ngươi không sai a, Uyển Nhi chính là một người bình thường, là ta vận dụng hợp tu công pháp giúp nàng tăng lên tư chất. Giang Triệt thuận tay kéo tiểu lô ly ngốc lông, chọc giận Du Uyển Nhi, hung hăng cắn một cái Giang Triệt cánh tay, nhưng tiểu nha đầu lực sát thương cơ hồ là không. Cắn cái lạp xưởng hung khói cái gì có lẽ có thể cắn đứt, nhưng Giang Triệt thế nhưng là hóa kình cường giả, chỉ có thể ở Giang Triệt trên cánh tay lưu lại một bãi ngụm nước. Ghê tởm chết biến thái, da của ngươi là da heo sao? Cứng như vậy. Giang Triệt nhẹ véo nhẹ bóp Du Uyển Nhi mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ, e thế nào? Uyển Nhi, ngươi muốn trở thành cổ võ giả sao? Ta chỉ cần một ngày liền có thể để ngươi trở thành ám kình cường giả nha. Đến lúc đó ngươi liền có thể phá ta phòng. Du Uyển Nhi có chút híp mắt lại, nàng có điểm tâm động. Là một cái hỗn ăn các loại ngũ tiểu mễ trùng không có cái gì không tốt, nhưng là cổ võ thế giới lại càng thêm trời cao biển rộng. Chủ yếu nhất chính là nàng bị Giang Triệt cái thằng này ức hiếp quá lâu, nhất định phải trả thù lại. Tiểu lô ly 75 cân thể trọng, 74 cân đều là phản cốt, còn có 1 cân tâm nhãn tử. Tốt, chờ ta trở thành cổ võ giả về sau, cái thứ nhất đánh nổ ngươi. À đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Với Giang Triệt tùy ý vuốt vuốt Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Ngưng Sương. Ngươi không là không tin sao? Ta ngày mai liền có thể để Uyển Nhi trở thành ám kình võ giả, một ngày thắng qua người khác 10 năm khổ tu, e ta không tin. Trần Ngưng Sương còn tại mạnh miệng. Ngươi không tin có thể, một hồi ngươi đứng ngoài quan sát, ta để ngươi nhìn tận mắt ta như thế nào để nàng đặt chân cổ võ giới. Y Trần Ngưng Sương nghe được Giang Triệt lời nói về sau, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng đối Giang Triệt lời nói vẫn là còn nghi vấn. Du Uyển Nhi ngược lại là rất vui vẻ. Kệ Giang Triệt, chúng ta méo tay không cho ngươi hối hận a, nhất định phải giúp ta trở thành cổ võ giả. Tiểu nha đầu đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, căn bản không biết hợp tu công pháp là cái thứ gì. Ban đêm là dài dằng dặc, tầng thiên là sụp đổ. Tại Cường Thịnh tập đoàn nhập cổ 10 ức, thậm chí ngay cả một cái nhỏ bảo an đều khai trừ không được. Ô u, thằng cờ hó ngươi lại tới a. Ta đều nói, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Người ta lãnh tổng giám đốc là muội phu ta nữ nhân, ngươi tính cái mấy cái lông a. Trần Hạo hiện tại chờ đến cơ hội liền bắt đầu điên cuồng trào phúng Tần Thiên. Tần Thiên trừng mắt liếc cái này đáng chết nhỏ bảo an, hắn dùng một buổi chiều hiểu được Cường Thịnh tập đoàn kết cấu. Tổng giám đốc thật đúng là không phải Lãnh Ngưng Thu, Lãnh Ngưng Thu chỉ là đại diện CEO, công ty chân chính chủ tịch là cái kia gọi là Giang Triệt gia hỏa, cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra là ai. Hừ, cái kia Giang công tử cũng chính là trên danh nghĩa mà thôi, căn bản không có cổ quyền, bây giờ ta mới là công ty bên trong lớn nhất cầm cổ người, sớm muộn cũng có một ngày Cường Thịnh tập đoàn sẽ đổi chủ. Đến lúc đó ngươi liền không cười được. Trần Hạo cũng là không vội, thân là đã từng người bị hại, hắn quá rõ Sở Giang Triệt gia hỏa này nước tiểu tính, cái này Tần Thiên để mắt tới nữ nhân của hắn, có thể có kết cục tốt mới là lạ. Ha ha! Ngươi liền vui à, chờ ngươi nhìn thấy Giang Triệt thời điểm liền không cười được kìa. Trần Hạo hề lạc đạo, coi như ngươi là công ty nhất đại cổ đông hắn cũng không để vào mắt, đây là Giang Triệt cho tự tin của hắn, có thể Tần Thiên hiển nhiên vẫn như cũ vô cùng tự phụ. Hắn nhưng là có được đầu tư hệ thống người, ngươi hắn meo lại trâu có thể trâu qua hệ thống a. Ngươi cái này nhỏ ma cà bông liền xem trọng đi, nhìn ta là thế nào triệt để chưởng khống Cường Thịnh tập đoàn cổ phần, sau đó đuổi tới Lãnh Ngưng Thu. Rồi Tần Thiên thả một câu ngoan thoại, theo sau đó xoay người rời đi. Trần Hạo vui vẻ truy Lãnh Ngưng Thu. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a, đây chính là Giang Triệt nữ nhân a, hiện tại Cường Thịnh tập đoàn trong phòng an ninh còn có một cái tông sư đại viên mãn kinh khủng tồn tại đâu, ngày bình thường tên kia không thế nào ra. Nhưng là một khi Lãnh Ngưng Thu các nàng có nguy hiểm gì, gia hỏa này tuyệt đối sẽ xuất thủ. Bởi vậy đó có thể thấy được, Giang Triệt đối Lãnh Ngưng Thu cùng những mỹ nữ kia cao quản nhóm đến cùng coi trọng cỡ nào. Ngươi muốn đuổi theo Lãnh Ngưng Thu? Đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân sao? Ha ha ha! Ta mạnh lên, chết biến thái ngươi chờ bị đánh a. Thì Du Uyển Nhi rất bành trướng, nàng cảm giác mình bây giờ một quyền có thể đánh chết một con trâu. Phản cốt cô nàng DNA động. Mà ở Giang Triệt đại ma vương trước mặt, phản cốt lại nhiều cũng chỉ có thể bị một chút xíu mài hết. Đại thủ trực tiếp đập vào Du Uyển Nhi trên thân, phi thường nhẹ nhõm đem nó trấn áp, thành thật một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta hiện tại không có không thu thập ngươi. Du Uyển Nhi, ớ. Không có khả năng, ta đã mạnh như vậy, vì cái gì còn không phải cái này chết biến thái đối thủ. Trần Ngưng Sương mở rộng tầm mắt, nàng thấy tận mắt Du Uyển Nhi là thế nào trong vòng một đêm trở thành ám kình võ giả. Giang Triệt nói không sai, hắn xác thực có năng lực để một người bình thường trong vòng một đêm bước vào cổ võ tu hành bên trong, thế giới quan của nàng bị triệt để lật đổ. Nàng nhớ tới mình khi còn nhỏ tu hành, trong luyện tập nhà công pháp, từ minh kình tu đến ám kình trọn vẹn dùng 3 năm, mới xem như nhập môn. Nhưng là Giang Triệt chỉ dùng một đêm thời gian, liền để Du Uyển Nhi bước vào ám kình, đồng thời trực tiếp vượt qua ám kình sơ kỳ. Đạt đến ám kình trung kỳ tu vi, nàng tâm tính sập a, nếu như ngủ một giấc liền có thể tăng tiến tu vi, như vậy mình khổ tu vài chục năm chẳng phải là thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Chương 222, ngươi khi dễ Sương Nhi, liền không thể lại khi dễ ta. Trần Ngưng Sương tâm thái băng hiếm nát. Chuyện xảy ra tối hôm qua nàng mà nói phi thường nổ tung, nhưng nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Du Uyển Nhi một người bình thường trực tiếp bị thể hồ quán đỉnh rót thành một cái ám kình trung kỳ võ giả. Phải biết, cho dù là lấy tư chất của mình, cảm ngộ ra ám kình đều hao tốn 3 năm, từ ám kình sơ kỳ bước vào ám kình trung kỳ cũng bỏ ra không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Mà Du Uyển Nhi căn cốt cùng tư chất tu luyện cùng mình so ra kém xa, một đêm tiêu thăng đến ám kình trung kỳ hoàn toàn thì tương đương với là cưỡi tên lửa đồng dạng. Đương nhiên đi. Kỳ thật chính là cưỡi tên lửa, chỉ bất quá này hỏa tiễn không phải kia hỏa tiễn. Sương Nhi, nhìn thấy không? Ta không có lừa gạt ngươi đi. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi bế lên, tiểu cô nương hiện tại thể chất đã càng ngày càng tốt, trước kia là không kiên nhẫn xuyên tiểu bố dày, như vậy hiện tại liền nhịn mặc lại nhịn tạo dép mũ. Nhỏ gió thổi qua liền cảm mạo nóng sốt sự tình rốt cuộc không thể phát sinh. Du Uyển Nhi ghé vào Giang Triệt đầu vai, lộ ra một đôi răng mèo, hung hăng cắn lấy Giang Triệt đầu vai, mặc dù vẫn như cũ không phá được Giang Triệt phòng, nhưng ít ra có thể khai ra vết đỏ, dạng này nàng nhìn thấy trả thù Giang Triệt hy vọng. Hắc hắc hắc. Ngươi không có khả năng chỗ nào đều như thế chắc nịch a. Luôn có nhược điểm của mình a, Trần Ngưng Sương gắt gao cắn môi mỏng, cả người mặt đều đỏ sắp nhỏ ra huyết. Nàng đương nhiên biết Giang Triệt lời nói bên trong ý tứ, có thể nói Giang Triệt đây là một cái dương mưu, hắn có được giúp người tăng lên tư chất tu luyện cùng nội lực tu vi năng lực, chỉ bất quá cái này tăng lên biện pháp nhưng lại làm kẻ khác khó mà mở miệng. Sương Nhi a, nếu có ta tương trợ, ngươi nhiều nhất thời gian 3 tháng, liền có thể trở thành cương kình tông sư. Thế nào? Có hay không tâm động? Giang Triệt thanh âm rất có mê hoặc tính, Du Uyển Nhi tự hồ cũng nghe hiểu Giang Triệt ý tứ. Tức giận đến răng đều nhanh cắn nát, cho nên ta cũng là các ngươi play bên trong một vòng sao? Thối Giang Triệt, thối tạp ngư. Mà Trần Ngưng Sương đã tâm tính đại loạn, tìm cái cớ hốt hoảng rời đi, trước khi đi còn kém chút ngã một phát, tối hôm qua tại bên giường đứng cả đêm, chân đều có chút như nhũn ra. Sương Nhi, đã suy nghĩ kỹ tới tìm ta nha. Để cho ta tới giúp ngươi tăng lên tư chất tu luyện, đến lúc đó đừng nói đại tông sư. Giúp ngươi võ đạo thông thần đều không là vấn đề. Giang Triệt nhìn qua Trần Ngưng Sương chật vật bóng lưng, nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, Trần Ngưng Sương đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mình mắc câu. Tạp ngư, ơ. Hả? Giang Triệt ánh mắt lần nữa nhìn về phía Du Uyển Nhi, cả người đều có chút bất đắc dĩ, cái này thư tiểu quỷ thật làm cho người vô cùng đau đầu. Uyển Nhi, ngươi bây giờ đã là cổ võ giả, nhưng là cũng liền chỉ là chỉ có nội lực mà thôi, bất quá cái này cũng đầy đủ ngươi tự vệ. Ngày bình thường thu thập một chút lưu manh đầy đủ. Giang Triệt lột lột tiểu lô ly cái đầu nhỏ, giống Du Uyển Nhi loại này tiểu lô ly. Đối nam nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Nói thật, Du Uyển Nhi khi còn bé ở trong khu ổ chuột, xinh đẹp như vậy đáng yêu, tựa như là một khối bánh gato rơi vào hang chuột bên trong, không có bị gặm đến ngay cả cặn cũng không còn, chỉ có thể nói thi mệnh nữ chính quan hoàng rất nghịch thiên. Thân là nam nhân hắn rõ ràng nhất ý tưởng của nam nhân. Đương nhiên, không chỉ là Du Uyển Nhi, còn có Diệp Mộng Giao, Bạch Tường Vi các nàng. Thực lực đều phải từ từ tăng lên đi lên, ít nhất phải để các nàng có được năng lực tự bảo vệ mình. Giao Giao, Tường Vi các ngươi tới đây một chút, hỏi các ngươi một vấn đề, muốn trở thành cổ võ giả sao? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ta thế nhưng là Cường Thịnh tập đoàn nhất đại cổ đông. Nơi này là Cường Thịnh tập đoàn. Bảo an. Bảo an ngươi làm ăn gì? Nhanh cứu ta. Tần Thiên rất là tuyệt vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới. Tại Cường Thịnh trong tập đoàn đều sẽ bị người cho cưỡng ép bắt đi, mà lại công ty bên trong các công nhân viên tự hồ cũng tại xem kịch vui, vậy mà không ai báo cảnh, bị kéo trước khi đi, hắn nhờ vả tính nhìn về phía phòng an ninh Trần Hạo đi cứu ta, nhưng rất hiển nhiên, Trần Hạo làm sao lại giúp hắn? Ha ha! Giang Triệt tên kia có thù tất báo, ngươi đắc tội hắn. Có thể còn sống cũng đã là cái vạn hạnh sự tình. E Trần Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại đã thấy rõ thế cục, mặc dù vẫn như cũ đối Giang Triệt vô cùng cừu thị, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới mới được. Hắn có điện thoại, hắn muốn báo cảnh. Trần Hạo vội vàng nhắc nhở Tần Thiên, rất im lặng. Ngươi mẹ nó còn dám báo cảnh? A, à, Tần Thiên bị năm cái người áo đen lôi lên một xe minibus. Trong xe tải, Tần Thiên tiếng kêu trên liên hồi, ghê, các ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta báo cảnh nha. Các ngươi đừng đụng ta, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. A. À. Lái xe Vương Chính nghe trong buồng xe sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều dâng lên một lớp da gà, Giang thiếu cái này là từ đâu tìm đến hai tên biến thái A. À? Nhưng nên nói hay không? Giang thiếu thủ đoạn là hoa thật, về sau đắc tội ai đều không thể đắc tội Giang thiếu gia, bằng không hậu quả. Bình thường nam nhân căn bản là không có cách tiếp nhận. 2 giờ về sau. Xe van vây quanh toàn bộ Hàng Châu vùng ngoại thành đi vòng vo một vòng, sau đó lại lần nữa lái về Cường Thịnh tập đoàn cửa chính. Hoài cửa xe bị kéo ra, một cái toàn thân xích quả bộ dáng thê thảm nam nhân bị ném xuống, cả người như là dòi bọ bình thường giãy giụa, nhìn cực kỳ thê thảm. Ngoà tào! Cái này thứ đồ gì? Trần Hạo mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cái này mẹ nó không phải liền là mới vừa rồi bị bắt đi cái kia Tần Thiên sao, ngoà tào! Cái này mẹ nó là bị vĩnh lên phát nổ a, nhìn bộ dáng này. Đều chảy máu, sẽ không phải bệnh trĩ cho mài hỏng đi. Quá thảm rồi, Trần Hạo trong lòng dâng lên trận trận ác hàn, trong lòng đối Giang Triệt e ngại cảm giác lần nữa tăng lên một cái cấp độ, may mà ta có muội muội, nếu không. Liền lấy chính mình lúc trước đối Giang Triệt cái chủng loại kia ác liệt thái độ, hạ tràng sẽ chỉ so cái này Tần Thiên càng thêm thê thảm. Nhưng là Giang Triệt lại chậm chạp không có đối tự mình động thủ. Khẳng định là xem ở Sương Nhi trên mặt mũi, không sai, nhất định là như vậy, Giang Triệt. Ngươi khi dễ Sương Nhi, liền không thể lại khi dễ ta ha, hiển nhiên, Trần Hạo ranh giới cuối cùng là linh hoạt đa dạng. Lúc này Tần Thiên đã triệt để hỏng mất, nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, một nơi nào đó truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn thân vì một cái thẳng nam, lại bị vĩnh lên rồi. Hắn muốn tự tử đều có, mà nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của hắn nhiều hơn mấy trương mặt người. Không ít người qua đường nâng lên điện thoại, bắt đầu đối hắn điên cuồng quay chụp. Dưới 3 ngày ban mặt, vậy mà làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình, đây tuyệt đối thỏa thỏa lớn dư a, tựa như đoạn thời gian trước nam tử nào đó bị một nữ nhân buộc lên xích chó dắt đến đường lớn bày đồ cúng người vây xem đồng dạng nổ tung. Đừng! Đừng vuốt ta! Tần Thiên cuống quýt che mặt, nhưng là cũng không có cái gì trứng dùng. Mà lại tin tức tại trên mạng truyền bá tốc độ thế nhưng là rất nhanh, Tần Thiên mặt mũi xem như mất hết. Về phần ai sẽ làm ra vĩnh lên bạo Tần Thiên sự tình. Ngoại trừ Cường Ca cùng Lâm Vũ hai người bên ngoài. Còn có thể là ai? Chỉ bất quá cái này một đợt. Vương Chính, Lưu Thiết còn có Từ Phá Quân ba người bọn họ cũng tham dự tiến đến. Thuộc về là Cường Cường Liên Hợp, chỉ có Tần Thiên một người thụ thương thành tựu đạt thành. Chương 223. Ta có thể đem tới tay bên trên, mà ngươi chỉ có thể lấy được trên tay. Trong bệnh viện. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Đừng để ta bắt được các ngươi. Tần Thiên cả người đều là nằm lì ở trên giường, hắn bị tàn phá rất triệt để, hiện tại nằm đều đau, chỉ có thể nằm sấp. Nhưng so với đau đớn trên thân thể, tâm hồn thương tích mới là khó chịu. Rất nhanh, đám cảnh sát liền nhao nhao chạy tới bệnh viện. Không sai. Tần Thiên không chịu nhục nổi báo cảnh sát. Tần tiên sinh, ngài là nói có người bắt cóc cường bạo ngài. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát có chút nhíu mày, loại chuyện này. Bọn hắn vẫn là rất ít đụng phải. Nam nhân xâm phạm nữ nhân vụ án bọn hắn thường xuyên đụng phải, nữ nhân xâm phạm nam nhân vụ án. Bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng là nam nhân xâm phạm nam nhân. Thậm chí còn cho người ta vĩnh lên tiếng trong bệnh viện. Cái này coi như quá nổ tung. Khi nhìn đến trên giường bệnh Tần Thiên bộ kia thê thảm bộ dáng, một cái tuổi trẻ tiểu cảnh viên không khỏi không nín được cười. Ngươi cười cái gì? Tần Thiên vốn là sụp đổ tâm thái càng thêm nổ tung. Khụ khụ. Ngài nhìn lầm, ta không cười ý lính cảnh sát che lên miệng, cưỡng ép để cho mình nhìn vô cùng chăm chú. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đang nở nụ cười. Ngươi chính là đang cười ta. Tần tiên sinh, chúng ta nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Tần Thiên, rất im lặng. Mẹ nó, một đám không đáng tin cậy cảnh sát. Ta bị nam nhân cường bạo, các ngươi phải làm chủ cho ta. Tần Thiên khóc rất là thương tâm. Ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cho ngài làm chủ, ngươi đối xâm phạm ngươi người có ấn tượng gì sao? Cầm đầu cảnh sát kiên nhẫn hỏi. Xế chiều hôm nay thời tiết không tốt, bánh mì ánh sáng trong xe rất tối, ta liền chỉ có thể nhìn thấy một cái sáng loáng đầu trọc, còn giống như hô hào cái gì Cường ca. Cảnh sát suy tư một lát, sau đó cầm lên một trang giấy, ở phía trên nhanh viết ra một cái hình người, hắn là dài như vậy sao? Nhìn xem trên tờ giấy trắng chân dung, một cái đại quan đầu, mặc bông vải áo jacket, trong tay còn mang theo một thanh cưa điện. Tần Thiên khóe miệng giật một cái, kia không phải cái này đốn cây đầu trọc mạnh. Khó băng. Bất quá Tần tiên sinh, có kiện sự tình muốn trước cùng ngài nói một chút, coi như bắt lấy người bị tình nghi, bởi vì ngài là nam nhân, cho nên không tạo thành tội cưỡng gian. Mà lại vết thương của ngài thế cũng không nặng. Cũng không tạo thành cố ý tổn thương tội, chỉ có thể định bọn hắn bị ổi tội. Bị ổi tội cân nhắc mức hình phạt liền tương đối nhẹ, mấy tháng liền có thể ra, có lẽ chỉ cần giam ngắn hạn nửa tháng. Tần Thiên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thu Nhi, công ty chúng ta đại cổ đông là ở tại cái phòng bệnh này bên trong a. Thanh âm này đối Tần Thiên tới nói rất là quen thuộc, cả người hắn dãy dụa lấy từ trên giường bệnh bò lên. Ngẩng đầu một cái, quả nhiên liền thấy hai đạo nhất là thân ảnh quen thuộc, không là người khác, chính là Giang Triệt cùng Lãnh Ngưng Thu hai người. Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong phòng bệnh, mà lại Giang Triệt đại thủ còn ôm Lãnh Ngưng Thu eo nhỏ, lẫn nhau quan hệ trong đó thân mật vô gian. Tần Thiên cả người cảm xúc trong nháy mắt nổ tung, có thể không đợi hắn mở miệng, Giang Triệt liền ra vẻ kinh ngạc mở miệng. U, nguyên lai ngươi chính là công ty của ta nhất đại cổ đông a. Thất kính, thất kính. Giang Triệt trên mặt lộ ra tiện manh vô cùng tiếu dung, nhìn Tần Thiên kém chút không có bị tức chết. Ngươi. Ngươi vì sao lại cùng với Lãnh tổng? Tần Thiên ghé vào trên giường bệnh, vểnh lên cái mông, nổi giận nói. Vì cái gì không được? Ta là Cường Thịnh tập đoàn chủ tịch a, mà lại Thu Nhi là nữ nhân của ta. Nói Giang Triệt đại thủ liền ấn xuống Lãnh Ngưng Thu phần gáy, hôn một cái. Nhìn Tần Thiên con mắt đều trừng lớn. Ngươi không nỡ mua giày, người khác đều nhanh mặt nát. Ngươi là Cường Thịnh tập đoàn người đầu tư. Ta hiểu được. Các ngươi tại cho ta đào hố đúng hay không? Tần Thiên nhìn xem tiếu íp như hoa Lãnh Ngưng Thu cùng một mặt vẻ đăm chiêu Giang Triệt, hắn trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Lãnh Ngưng Thu là Giang Triệt người, mà trước đó Lãnh Ngưng Thu chủ động gọi điện thoại cho mình. Mời hắn nhập cổ phần gia nhập Liên minh Cường Thịnh tập đoàn cũng là cố ý hành động. Bọn hắn liên hợp lại hố lừa gạt mình. Mình không có đầu tư trước đó, người trong công ty đều đem mình làm đại gia, kết quả mình đầu tư về sau. Trực tiếp biến thành cháu trai, ngay cả cái nhỏ bảo an đều khai trừ không được. Con mẹ nó ngươi chính là cái cẩu vật a. Có một cái cố lăng phỉ còn chưa đủ, ngay cả Lãnh Ngưng Thu đều không buông tha. Lãnh tổng ngươi đừng nghe hắn nói a, con hàng này đã có một nữ nhân, hắn là bắt cá hai tay a. Tần Thiên tê thanh liệt phế hô lên mà càng làm cho hắn cảm thấy bắn nổ còn ở phía sau. Lãnh Ngưng Thu đại mi khẽ nhúc nhích, cao lĩnh chi hoa khí chất trong nháy mắt hòa tan, như hồ nhi đôi mắt nhìn phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong hàm ẩn thu thủy. Chủ bên người thân cho dù có lại nhiều nữ nhân, Thu Nhi cũng vĩnh viễn yêu hắn ghê. Tần Thiên rất im lặng. Một bên đám cảnh sát rất im lặng. Quá nổ tung a, Tần Thiên đã bị tức nói năng lộn xộn, tay run rẩy chỉ hướng trước mặt Giang Triệt, nhìn xem Giang Triệt khóe miệng ngậm lấy cười xấu xa, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Cảnh sát đồng chí, khẳng định là hắn. Khẳng định là hắn hại ta, tuyệt đối là hắn a. Mà đám cảnh sát đều dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn. Tần tiên sinh, Giang công tử chính là thủ phủ chi tử, làm sao lại là bị ổi ngươi hung thủ? Cái này cũng quá bừa rồi. Không sai, trước đó ngài còn nói uy hiếp ngài chính là một cái đại quan đầu, ngài hiện tại đã lời nói không mạch lạc, tinh thần tình trạng làm cho người đáng lo. Tần Thiên e không phải a, cái kia đầu trọc khẳng định là hắn tìm người. Chỉ tiếc, hắn lời đã không có bất kỳ cái gì tin phục lực. Đám cảnh sát ghi chép một chút tư liệu liền đi. Tần Thiên nhìn chòng chọc vào Giang Triệt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Triệt đã chết vô số lần. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt a. Vì cái gì ngươi nhiều lần đều muốn nhằm vào ta? Giang Triệt cười lắc đầu, e nếu như ta tán gái coi như nhằm vào ngươi. Cái kia người trong cả thiên hạ chẳng phải là đều tại nhằm vào ngươi? Tần Thiên bị Giang Triệt quỷ biện đổi nói không ra lời, là ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại nắm giữ Cường Thịnh tập đoàn 31% cổ phần. Thuộc về lớn nhất cầm cổ người, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem Cường Thịnh tập đoàn cho đoạt lại. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lãnh Ngưng Thu, kẻ Lãnh tổng, ngươi khẳng định là bị cái này hỗn đản mê hai mắt, sớm muộn ta muốn để ngươi thấy hắn cùng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tần Thiên bộ dáng đem Giang Triệt đều kém chút cho cả vui vẻ, một chút nghiêm túc, dám định vì tinh khiết thiểu năng. Ngươi cùng ta trước đó có bao nhiêu chênh lệch? Ha ha, y. Hai ta chi ở giữa chênh lệch ngay tại ở, ta có thể đem tới tay bên trên, mà ngươi chỉ có thể lấy được trên tay. Giang Triệt tao nói triệt để đem Tần Thiên cho cả phá phòng. Giống Tần Thiên loại này khí vận chi tử là thuộc về thời kỳ viễn cổ thần hào nhân vật chính, chỉ biết là đánh mặt trang bức. Một điểm lòng dạ đều không có, bất quá Cường ca liền thích loại này không có lòng dạ nhỏ không, dù sao Lâm Vũ chính là hắn một tay điều giáo lên, Cường ca bây giờ đã mới nếm thử qua Tần Thiên mùi vị, nếu như không phải Giang Triệt không để bọn hắn mang đi Tần Thiên, chỉ sợ hiện tại Tần Thiên đã tiến vào Cường ca phòng tối, Giang Triệt có thể vẫn chờ gia hỏa này bạo kim tệ đâu, bạo xong cái này 1 tỷ về sau. Liền để Cường ca trước khai thông hắn, Cường ca tẩy não thủ đoạn. Giang Triệt vẫn là rất yên tâm, mặc dù thực lực của bản thân hắn không ra thế nào tích, nhưng là mỗi một cái khí vận chi tử ác mộng, các loại Tần Thiên triệt để bị tẩy não về sau, đến lúc đó liền có thể lấy cho mình sử dụng, dù sao con hàng này dự đoán thị trường chứng khoán năng lực. Thật rất cường đại, loại này kim thủ chỉ đặt ở hắn cái này đồ rác rưởi trong tay đơn giản chính là phung phí của trời, nhưng đặt ở Lãnh Ngưng Thu các nàng những thứ này chuyên nghiệp người đầu tư trong tay. Đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng hấp kim máy móc. Bị tức choáng Tần Thiên hiển nhiên không biết. Giang Triệt đã vì hắn hoạch định xong tương lai nhân sinh lộ tuyến. Chương 224, Bạch Thiên Long đến nhà bái phỏng, quan loại lão đăng tâm tính sập. Ca môn, ngươi cái này cũng không được a. Cái này tức xỉu. Nhìn xem bị tức choáng Tần Thiên, Giang Triệt trong lòng có chút im lặng. Như loại này sẽ chỉ vô năng cuồng nộ, không có một chút lòng dạ cùng tâm cơ khí vận chi tử cả bắt đầu chính là dễ dàng. Nói như thế nào đây? Ánh mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn. Tần Thiên choáng, Giang Triệt tự nhiên cũng không có cái này hứng thú của hắn, ôm Lãnh Ngưng Thu vừa nói vừa cười đi ra phòng bệnh. Thu Nhi, con hàng này đã bên trên đeo, có thể làm thịt heo. Lãnh Ngưng Thu liễu mi cong cong, tiếu dung như cùng một con hồ ly, lộ ra giảo hoạt. Chủ nhân, đến lúc đó trong công ty có thể mở một hội nghị, tỉ muội chúng ta nhóm đem chỗ có cổ phần toàn bộ chuyển nhượng đến trong tay của ngài. Dạng này ngài cầm cổ suất liền đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế trình độ, ngài có thể rất nhẹ nhàng đem Tần Thiên đá ra khỏi cục. Toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn 95% cầm có cổ phần cao quản đều là Giang Triệt người, cổ phần của các nàng mặc dù đều là rải rác, nhưng kỳ thật cuối cùng tất cả đều là Giang Triệt một người. Đừng nói Cường Thịnh tập đoàn bây giờ giá trị vốn hóa mới 10 mấy cái ức, coi như trở thành giá trị vốn hóa vạn ức siêu cấp công ty lớn, Lãnh Ngưng Thu các nàng vẫn như cũ đối Giang Triệt vô cùng trung thành. 100% độ trung thành cũng không phải đùa giỡn. Ngươi vẫn là rất tinh minh a, một người mọc ra 800 cái tâm nhãn tử khi Giang Triệt trêu đùa, Lãnh Ngưng Thu kéo Giang Triệt cánh tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, "Ê chủ nhân. Người ta cũng không chỉ khéo léo con a." Nữ nhân ở Giang Triệt bên tai bật hơi như lan, lệnh Giang Triệt rất là im lặng, cái này Lãnh Ngưng Thu mặc dù là hệ thống xuất phẩm thương vụ hình khôi lỗi mỹ nữ, nhưng kỳ thật liền cùng một cái bình thường nữ nhân, chỉ bất quá đối với mình độ trung thành kéo căng mà thôi. A, thật sự là một chỉ hồ ly tinh. Hừ. Thu Nhi là chuyên môn mị hoặc chủ nhân hồ ly tinh đâu. Về trước một chuyến công ty đi, Thu Nhi ngươi văn phòng ở đâu? Chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút tiếp xuống làm như thế nào đem Tần Thiên lợi ích cho ép khô. 2 giờ về sau, Giang Triệt mới từ Cường Thịnh tập đoàn bên trong đi ra, cả người thần thanh khí sảng. Trải qua phòng an ninh thời điểm, còn cười hì hì cho Trần Hạo lên tiếng chào hỏi. Hôm nay cảm ơn ngươi a. Đại cửu ca. Nhìn xem Giang Triệt bộ dáng, Trần Hạo tâm tính nổ. Giang Triệt chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng cổ thấp áo sơ mi, chỗ cổ còn bị trồng mấy khỏa tiểu thảo dâu, vừa nhìn liền biết vừa rồi làm cái gì. Có thể cho hắn trồng cỏ dâu còn có thể là ai? Chỉ có thể là cái kia Lãnh Diễm nữ tổng giám đốc đi. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không dám tiêu nghĩ Tần Xảo Xảo, Lãnh Ngưng Thu những mỹ nữ này, thậm chí ngay cả muội muội thù đều nhạt rất nhiều. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình nhỏ bảo an, chậm rãi hèn mọn phát dục sau đó mạnh lên. Giang thiếu gia sáng sớm tốt. Hiện tại cũng nhanh xế chiều, đại cửu ca ngươi tối hôm qua đạo nhiều a. Mơ hồ. Giang Triệt nhếch môi cười cười, đi tới Trần Hạo trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên bàn tay rót vào nội lực. Một bàn tay liền đem Trần Hạo đập một lão đảo, e muốn chú ý thân thể a, nhỏ lột di tình, lớn lột thương thân, cùng lột hôi phi yên diệt a. Dành thời gian đi rửa chân thành tẩy cái chân. Cái gì phiền não cũng bị mất. Trần Hạo rất im lặng. Con mẹ nó, ngươi có ý tốt nói ra những lời này. Ngươi để cho ta chú ý thân thể. Ngươi nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Sớm tối ngươi mẹ hắn muốn hư chết, mặc dù trong lòng đối Giang Triệt một trận chửi rủa, nhưng hắn cũng chỉ có thể hắc hắc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giang thiếu gia ngài dậy phải, y. Giang gia. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm đến ngài. Nói là Hàng Châu Bạch gia gia chủ, cũng là phụ thân của Bạch Tiệp. Giang Triệt nằm trên ghế salon, trên đùi nằm sấp tiểu bố ngẫu Tô Miên Miên, cho nàng thuận lông. Tô Miên Miên thoải mái híp mắt lại, thỉnh thoảng vung vẫy hai lần cái đuôi nhỏ. Tường Vi thì là mặc một thân thuần muốn đáng yêu nhà ở áo ngủ, ngồi tại Giang Triệt bên cạnh thân, cho hắn nắm vuốt đầu vai. Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người đang ăn lấy đồ ăn vặt đuổi theo kịch, toàn bộ trong phòng bầu không khí mười phần ấm áp. Ngẩng đầu nhìn về phía vị này tiểu nữ bộc, ê Bạch gia gia chủ. Bạch Thiên Long. Xem ra lão tiểu tử này là đạt được tin tức gì mà. Nói Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía nhỏ Tường Vi, gọi ngươi cha ruột tới, đoán chừng là tới tìm ngươi. Tường Vi ánh mắt có chút thu vào, ánh mắt bên trong trong chốc lát lóe lên một tia rung động, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Giang Triệt ca ca, ta không muốn về Bạch gia, ta chỉ muốn muốn ngươi. Bạch Tường Vi thật đơn thuần đáng yêu a, loại này toàn tâm toàn ý đều thả trên người mình nữ hài tử. Giang Triệt nếu như nói không tâm động kia là khẳng định chuyện không thể nào. Vẫn là gặp một lần đi, dù sao cũng là ngươi cha ruột. Giang Triệt nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài khuôn mặt. Bạch Thiên Long rất là kích động, nhất là tại Giang gia đại môn mở ra trong nháy mắt đó. Hắn khuê nữ a, vài chục năm chưa từng gặp mặt khuê nữ. Giang công tử, lần đầu gặp gỡ. Đây là cho ngài mang tới lễ. Bạch Thiên Long vẫn là rất rõ lý lẽ, dù sao mình một cái tam lưu gia tộc tiểu gia chủ tại người ta Giang Triệt trước mặt chính là cái mấy cái lông. Lễ thì không cần nghĩ, Giang Triệt khoát tay áo. Ngươi là vì tiểu tiệp sự tình mà tới sao? Bạch Thiên Long có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn liền đơn giản liếc qua trong phòng, cả người liền rất nổ tung a, cô nương này cũng quá là nhiều a. Trừ bỏ những cái kia tiểu nữ bột nhóm, chí ít cũng có 5-6 vị cô gái xinh đẹp. Khụ khụ. Giang thiếu gia, ngài đã cùng tiểu tiệp lưỡng tình tương duyệt, vậy ta đây cái làm cha tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Khi Bạch Thiên Long một bên ứng phó Giang Triệt, đồng thời đôi mắt còn tới chỗ loạn nghiêng mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt đặt ở Tường Vi trên thân, giống. Quá giống. Cùng hắn trong trí nhớ nữ nhân kia đơn giản không có sai biệt a. Mặc dù hắn chỉ là cùng Tường Vi lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn có thể 100% xác định, cái này chính là nữ nhi ruột thịt của mình. Mặc dù rất kích động, nhưng cái này lão đăng vẫn là cưỡng ép đè xuống mình nội tâm cuồng hỉ. Vi Vi nàng. Đã lớn như vậy sao? Một cái tiểu cô nương tại Trung Đông loại địa phương kia. Là làm sao sống được? Hắn không dám tưởng tượng a. Một loại lòng áy náy trong lòng lan tràn ra. Hắn thật. Có lỗi với này cái nữ nhi. Mà lại khuê nữ của mình vậy mà tại cho Giang công tử xoa bóp. Dạng này trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, Vi Vi cũng đã trở thành Giang Triệt nữ nhân. Mẹ nó, thật xuất sinh a. Giang Triệt nguyên bản anh tuấn khuôn mặt tại Bạch Thiên Long trong mắt đột nhiên liền trở nên đáng ghét bắt đầu. A, Giang thiếu gia. Cái cô nương này cùng nhà ta tiểu tiệp dung mạo thật là giống. Khi Bạch Thiên Long ra vẻ nghi ngờ mở miệng, Giang Triệt ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, em muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, đừng mẹ hắn quanh co lòng vòng như cái nương môn đồng dạng. Bạch Thiên Long rất im lặng. Hắn sắp khóc, hắn muốn hỏi một chút. Trên thế giới này có cái nào con rể cùng nhạc phụ nói chuyện là loại này khẩu khí? Đương nhiên, hắn hay là vô cùng có tự biết rõ. Mình coi như đem hai cái khuê nữ đều chắp tay đưa đến Giang thiếu gia trên giường, cũng không có tư cách để Giang Triệt gọi hắn một câu nhạc phụ. Dù sao Bạch gia cùng Giang gia chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Từ xưa đến nay liền có môn đăng hộ đối, cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Chương 225 cấp độ SSS Dương Cầm Thuật, Tô Miên Miên chấn kinh. Tường Vi lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Thiên Long, nhưng sau đó ánh mắt liền chuyển qua những địa phương khác. Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, đại thủ vỗ một cái Tô Miên Miên cái mông, ê một bên đợi đi. Mèo ê một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tuyết trắng thú bông mèo trực tiếp từ Giang Triệt trên đùi nhảy xuống. Giang Triệt ngươi cái lớn ngu xuẩn, ta chú ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Cỏ, ê. Ân. Có thể nghe được, Tô Miên Miên mắng rất bẩn. Giang Triệt ôm chầm nhỏ Tường Vi, Bạch Tiệp phải cùng ngươi nói a. cái kia phần huyết thống giám định báo cáo là ta để nàng lấy về cho ngươi xem. Giang Triệt lời nói để Bạch Thiên Long hơi kinh hãi, ỷ Giang thiếu gia, ta xem phần báo cáo kia, Vi Vi thật là nữ nhi của ta sao? Ta giám định báo cáo là hai người bọn họ là thân tỷ muội, ngươi có phải hay không cha ruột cũng không biết. Ngạch. Bạch Thiên Long khóe miệng giật một cái. Giang công tử nói đùa, ta làm sao có thể không phải cha ruột. Ta lúc đầu tiếp Tiểu Tiệp về Bạch gia thời điểm là mười mấy phần huyết thống giám định báo cáo đâu. Tiểu Tiệp tuyệt đối là con gái ruột của ta, thân không thể hôn lại. Giang Triệt liếc qua Bạch Thiên Long, lão tiểu tử này rất nghiêm cẩn a. Phim truyền hình bên trong phú hào tìm thân không phải như vậy diễn a. Không nên huyết thống giám định báo cáo bị lòng dạ hiểm độc mẹ kế đổi sao? Sau đó lại mơ mơ hồ hồ diễn mấy chục tập tình tiết máu chó. Vậy liền không sai, Tường Vi chính là của ngươi nữ nhi. Giang Triệt sau khi nói xong, Bạch Thiên Long cả người thân thể đều run rẩy lên. Ê Vi Vi, ngươi những năm này qua được không? Tường Vi rất im lặng. Giang Triệt nhìn ra nhỏ Tường Vi đối cái này cha ruột không ưa, tiểu nha đầu vẫn tương đối thích hắn cái này ba nuôi, trực tiếp thay thế Tường Vi mở miệng. Ngươi cảm giác một cái tiểu cô nương tại Trung Đông bên kia sông sáo có thể có ngày sống dễ chịu sao? Trước đó ba ngày sông hoài khi còn sống còn tốt điểm, về sau nha. Ha ha. Vi Vi, phụ thân có lỗi với ngươi a. Bạch Thiên Long trực tiếp nước mắt tuôn đầy mặt. Được rồi, lão đăng ngươi muốn khóc đi một bên khóc đi. Tường Vi bảo bối cùng ở bên cạnh ta rất vui vẻ. Đêm dạ sanh ca, có thể không sung sướng sao? Bạch Thiên Long. Giang Triệt câu này lão đăng thiếu chút nữa có đem hắn đưa tiễn, nhưng là nghĩ nghĩ thân phận của Giang Triệt. Lão đăng liền lão đăng đi. Trèo lên cái chữ này ghép vần mở đầu là dê, cha ghép vần mở đầu cũng là dê, chờ giá đại hoáng một chút. Giang công tử chính là tại hô cha mình a. Cũng may mắn Giang Triệt nàng tâm thông chỉ có thể nghe được tiếng lòng của nữ nhân, bằng không thì khẳng định là không kềm được. Được rồi, nhà ta Tường Vi bảo bối tự hồ không quá ưa thích ngươi cái này cha ruột, ngươi có thể đi. Bạch Thiên Long nhân tê ỷ Giang công tử. Người tới, tiễn khách. Bạch Thiên Long cứ như vậy được mời ra Giang gia đại môn, nhìn xem chậm rãi khép kín đại môn. Bạch Thiên Long trong nháy mắt tự hồ già đi 10 tuổi, nhưng rất nhanh, hắn tự hồ lại nhớ ra cái gì đó. Ngày đã việc đã đến nước này, như vậy ta chỉ có thể mượn cơ hội này đề cao Bạch gia tại Hàng Châu lực ảnh hưởng. Hai cái khuê nữ đều thành Giang Triệt nữ nhân, cái này cái bắp đùi hẳn là ôm bền chắc a. Hắn lại nhếch môi bật cười, thường nói. Cười một cái, trẻ 10 tuổi. Trong nhà trong lúc rảnh rỗi, Giang Triệt lại bắt đầu bắn lên dương cầm, dù sao cấp độ SSS dương cầm thuật cũng không thể nhàn rỗi a. Thùng bạch sắt thép trên đàn, Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng tại thép trên phím đàn vọt bắt đầu chuyển động. Bạch Tường Vi dời cái ghế đẩu ngồi ở một bên, con mắt si ngốc nhìn xem Giang Triệt. Nàng tự hồ từ Giang Triệt ca ca trên thân thấy được một tầng quang mang. Giang Triệt đàn tấu chính là The Blue Danube, tiếng đàn khi thì thư giãn, khi thì nhẹ nhàng. A, à, cái này từ khúc rất quen thuộc a. Không phải The Blue Danube sao? Đây không phải song song vị diện sao? Vậy mà cũng có cái này thủ khúc. Không nên a. À. Ghé vào tủ quần áo bên trên tiểu bố ngẫu mèo Tô Miên Miên kinh đến. Không có bị xuyên việt trước đó, nàng thế nhưng là toàn bộ học viện âm nhạc nổi danh nhất dương cầm tiểu nữ thần a, cầm qua tỉnh giải đặc biệt thiên tài người chơi đàn dương cầm. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn không có thể mở một trận mình dương cầm diễn tấu hội liền gặp cả đời chi địch bùng đầu xe, đem nàng đưa vào song song vị diện, trở thành một con đáng thương lại bất lực thú bông mèo, còn phải bị một vị nào đó đại ma vương khi dễ. Tiểu bố ngẫu tiến vào trong tủ treo quần áo, thuần thục lật ra một cái điện thoại di động, sau đó giải tỏa mật mã, bắt đầu dùng hai con móng vuốt nhỏ đánh lên chữ. Khúc dương cầm The Blue Danube. Không có. Đã không có cái này thủ khúc, cái kia gia hỏa này. Sẽ không phải cùng ta là đồng hương a. Trong lúc nhất thời, Tô Miên Miên cũng cảm giác có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Đồng hương gặp đồng hương, giấc quen không có thương lượng. Khụ khụ, là hai mắt lưng tròng. A. À, gia hỏa này khúc dương cầm đánh đến không tệ nha, có ta ba phần kỹ xảo mà The Blue Danube cái này thủ khúc mặc dù không khó, nhưng là có thể bắn ra như thế ý cảnh người hay là rất ít nha, cũng liền ngươi Tô tỷ hiện tại là con mèo. Bằng không thì cao thấp cho ngươi đạn hai thủ khúc nhưng rất nhanh, Tô Miên Miên thái độ liền ngưng trọng lên. Giang Triệt đổi một thủ khúc, trực tiếp từ vừa rồi nhẹ nhõm thư giãn biến vô cùng sụt sôi, đây là ông rừng bay múa. Cắt. thối ngu xuẩn lại bắt đầu huyễn kỹ. Miễn miễn cưỡng cưỡng nha, có thể có ta bảy phân thực lực về sau. Giang Triệt tiếp tục sách cường độ cao, bắt đầu huyễn kỹ, Crozier cùng tưởng khúc, thứ ba Dương cầm bản hòa tấu, cuối cùng lại trở về theo Blue Danube, như là bảo tố sau bình tĩnh, chỉ bất quá lần này Giang Triệt trực tiếp đem cấp độ SSS Dương cầm thuộc phát vung tới cực hạn, bắn ra một loại khác ý cảnh, chân chính Dương cầm đại sư phản mà không có mấy cái huyễn kỹ, có thể đem một bài phổ thông lại nhẹ nhàng khúc Dương. Cầm đạn đến phản phát quy chân mới thật sự là đại sư, Tô Miên Miên cả người. Ngạch không? Là toàn bộ mèo đều cây đây ngây dại ngơ ngác nhìn qua Giang Triệt thân ảnh, nàng tại cuối cùng cái này một bài theo Blue Danube bên trong, tự hồ thấy được lịch đại Dương cầm tiên hiền cái bóng. Makatu đều biểu thị không cách nào đánh giá. Ngoà tàu. Đại thần nha. Đại thần mời nhận lấy đầu gối của ta. Giang Triệt vô tình hay cố ý liếc qua trong tủ treo quần áo sao động bất an Tô Miên Miên, thành công nhận lấy một con nhỏ mê muội. Giang Triệt ca ca, ngươi thật lợi hại a. Nhỏ Tường Vi ánh mắt bên trong đều nhanh nhấp ngán tinh tinh. Đồng thời tay nhỏ còn rất là khát vọng chạm đến một chút Dương cầm khóa, phát ra tới một đạo êm tai tiếng đàn. Làm sao? Muốn học a? Ta dạy cho ngươi. Nhưng có thể chứ? Có thể, tay của ta chỉ mò qua thương, Tường Vi trù trừ mở miệng nói. Khụ khụ, trước kia mò được là xác thực, hiện đang mò cũng là xác thực. Đương nhiên có thể, bảo bối ta đến dạy ngươi. Nói Giang Triệt liền đem Tường Vi ôm đến bắp đùi của mình phía trên, tay nắm tay dạy nàng bắn lên Dương cầm. Giang Triệt thế nhưng là quốc gia một cấp Dương cầm vận động viên, cái gì? Ngươi hỏi người khác đều là Dương cầm đại sư, vì cái gì Giang Triệt là Dương cầm vận động viên, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Chương 226, cho Bạch Tường Vi tìm sư phụ. Cầm xuống Cố Lăng Phỉ. Có thể mà. Tường Vi bảo bối ngươi thật thông minh, tại Dương cầm bên trên thiên phú không kém gì ta. Giang Triệt hôn một cái Tường báo. Vi khuôn mặt, hắn quả thật có chút kinh ngạc. Hắn cũng chỉ dạy một roi. Một lần, nữ hài liền học được Dương cầm đàn tấu phương pháp, thậm chí nhớ kỹ tuyệt đại đa số phím đàn tiếng đàn. Tường Vi đỏ mặt cúi đầu gọi Giang Triệt ca ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.